Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 575, chương 576, tầm bảo giải thi đấu. Nhìn xem trống rỗng Vạn Thọ Sơn, Quan Âm Tôn giả cùng Lục Nhĩ Mi Hầu hai mặt nhìn nhau, đều có chút mờ mịt. Nói thế nào lật lọng liền lật lọng đâu. Quan Âm Tôn giả thở dài một tiếng, trong lòng cũng không khỏi đối Như Lai sinh ra một điểm oán giận. Nếu không phải lúc trước một ý nghĩ sai lầm, thay thế thật giả Hầu Vương, bây giờ há lại sẽ rơi xuống cái này ruộng đồng. Nàng không thể không thừa nhận, chính mình cùng Như Lai đều nhìn lầm, khinh thường tiện tiên, lại coi thường hầu tử tại trong suy nghĩ địa vị. Một bước sai, từng bước sai. Bây giờ, nàng mặc dù bởi vì hiểu Phật tổ kệ ngữ, khôi phục nguyên thần, trốn ra minh giới, có thể phóng nhãn tam giới, tất cả đều vận chuyển bình thường. Liền kiêu căng khó thuần yêu tộc đều đổi tính, để Quan Âm có loại khắp nơi vấp phải trắc trở cảm giác. Quan Âm trong lòng không khỏi nghĩ, nếu là lúc trước Như Lai không có bởi vì Trịnh Kiện ngôn ngữ tức giận, cũng không có thay thế thật giả Hầu Vương, bây giờ lại cái kia sẽ là như thế nào cục diện. Nhưng nghĩ thì nghĩ, Quan Âm nhưng không có nói ra miệng. Không khác, đã đứng ở tiện tiên cùng Ngộ Không mặt đối lập, nếu như lúc này lại nói ra những lời này, đó chính là liền chỗ dựa duy nhất Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đắc tội. Suy nghĩ một chút, Quan Âm Tôn giả lại kiên định mấy phần tín niệm. Như Lai dù có sai lầm, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Nàng trầm giọng nói, Trấn Nguyên Đại Tiên, Bần Tăng cho rằng, nhân vô tín bất lập. Năm đó tất nhiên ngươi đáp ứng Nhiên Đăng Phật Tổ, bây giờ liền cái kia tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa, mất đi xá lợi tử, Bần Tăng lại không quan tâm. Nhưng còn lại xá lợi tử tung tích, còn mời Đại Tiên báo cho đấu chiến thắng Phật, chớ có thất tín ngã Phật. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là suy nghĩ thông minh hạng người, lúc này cao giọng nói, còn mời Đại Tiên chiếu cố. Trấn Nguyên Tử trong lòng khổ a, trong lòng càng đem Nhiên Đăng mắng 100 lần a 100 lần. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải nói, ngoại trừ lão đạo bảo quản 3 viên xá lợi từ bên ngoài, một viên tại Song Tháp chùa Song trong tháp, một viên tại Ẩn Vụ Sơn Long Quang trong chùa, một viên là Nhiên Đăng Phật Tổ chính mình. Lão đạo sĩ này cũng không biết, ngoài ra còn có 3 viên tại Thiên Đình Đấu Bò trong cung, 3 viên đang lừa giới Vạn Phật Tháp bên trong, còn có 4 viên tại Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động. Lão đạo đều đã báo cho các ngươi, hoàn thành Nhiên Đăng Phật Tổ giao hẹn, còn xin các ngươi không cần lại đến Vạn Thọ Sơn. Nói đi, một cỗ hoàng quang đem Quan Âm cùng Lục Nhĩ Mi Hầu bao vây, trực tiếp đưa ra Vạn Thọ Sơn. Quan Âm Tôn giả sắc mặt có chút dễ nhìn một điểm. Đấu chiến thắng Phật, Bần Tăng đề nghị chúng ta trước về Hoa Quả Sơn, tìm tới cái kia 4 viên xá lợi. Nói không chắc, cái kia tiện tiên cùng đấu chiến vương Phật cũng đều biết xá lợi tung tích. Lục Nhĩ Mi Hầu gật gật đầu. Hắn rất rõ ràng, có thể có hôm nay cái này thiên tôn chính quả, toàn bộ nhờ Như Lai Phật Tổ. Bởi vậy hắn so Quan Âm còn muốn hy vọng Như Lai có thể tại cái này kiếp trung thắng được. Nghĩ không ra 4 viên xá lợi liền tại Hoa Quả Sơn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi tìm. Lục Nhĩ Mi Hầu trầm giọng nói. Hai người nhấc lên tường vân, nhanh chóng hướng về Hoa Quả Sơn mà đi. Trịnh Kiện lấy Vạn Thọ Sơn 3 viên xá lợi tử về sau, trực tiếp thẳng lên Thiên Đình. Trấn Nguyên Tử lão già kia là cái láo cá, muốn chí thân sự ngoại, khẳng định sẽ đem xá lợi tử tung tích nói cho Lục Nhĩ Mi Hầu. Hiện tại liền xem ai động tác nhanh. Chấm ngoặc kép, Thiên Đình, Thật Ngọc Đế hạ giới nghỉ ngơi đi. Chúng tiên các việc có liên quan việc, ai cũng không trì hoãn. Nê Tố Ngọc Đế, phân thân cùng bản tôn trao đổi ký ức. Bản tôn cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp nắm lấy phân thân cho hắn lệnh bài xông thẳng Đấu Bò Cung. Nói câu đề lời nói với người xa lạ, Đấu Bò Cung cũng không phải là 28 tinh tú bên trong Đấu Túc cùng Nghiêu Túc cung điện. Nói là Đấu Bò Cung là Đấu Túc cùng Nghiêu Túc ký túc xá, thực sự là có chút kéo. Như vậy, Đấu Bò Cung đến cùng là chỉ nơi nào đâu? nơi này liền rất có ý tứ. Tại Tây Du chính truyện bên trong, đấu bò cung phiếm chỉ thiên cung, cũng không cụ thể cái nào tòa cung điện kêu đấu bò cung. Ví dụ như hầu tử hàng phục bát giới lúc, hô, nơi đó đi, ngươi nếu thượng thiên, ta liền đuổi tới đấu bò cung. Ngươi nếu xuống đất, ta liền đuổi đến uổng mạng ngục. Còn có hầu tử đấu Na Cha lúc là nói như vậy. Sáu tay Na Cha thái tử, trời sinh đẹp đá hầu vương, gặp lại thật đối thủ, chính gặp bản nguyên lưu. Một cái kia mê mẩn kém đến hạ giới. Cái này một cái ức hiếp tâm ồn ào đấu bò. Cái gọi là ồn ào đấu bò, cũng không phải chỉ là nháo thiên cung sao. Ngươi nói hầu tử đi ồn ào đấu túc cùng Ngưu túc ký túc xá. Cái này liền rất nói nhảm đúng không? Trong túc xá cũng không có chức nữ a, liền động phòng đều không phải. Ồn ào cái này có ý gì? Nhưng đặt ở Tây Du hậu truyện bên trong, nhưng thật sự có cụ thể đấu bò cung. Chẳng những có đấu bò cung, còn có đấu bò đài. Đấu bò trên đài có sen đấu bên trong giấu xá lợi. Cho nên nói đừng tích cực lời nói, đừng nói, không đứng đắn thiếu hiệp. Nguyên tắc cũng không cách nào nhìn a. Ngươi coi như Ngọc Đế nhàn rỗi không chuyện gì làm. Tại Tây Du kết thúc về sau, xây dựng rầm rộ xây một tòa đấu bò cung a. Tựa như là lúc trước cho hầu tử xây một tòa đại thánh phủ đồng dạng. Tồn tại ý nghĩa chính là dùng để cất giữ cổ Phật xá lợi. Trở lại chuyện chính, nói nghiêm chỉnh, Trịnh Kiện trên đường đi tự nhiên là thông suốt, đi thẳng đến đấu bò trong cung, lên sen đấu, quả nhiên ở trong đó phát hiện một cái hộp gỗ đàn. Mở ra thời điểm, kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, quả nhiên là ba viên xá lợi tử. So sánh song tháp trong chùa xá lợi tử giấu tinh xảo, nơi này quả thực liền không hề khó khăn có thể nói. Trịnh Kiện vừa đem xá lợi tử thu vào không gian chữ vật, liền nhìn thấy phi nhanh chạy tới Quan Âm Tôn giả cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Bây giờ song phương sớm đã không nể mặt mũi, căn bản không biết lại có bất kỳ lượn vòng chỗ trống. Giao ra ngã Phật xá lợi. Quan Âm một tiếng quát chói tai, lúc này nâng tay lên bên trong Ngọc Tịnh Bình, nhắm ngay Trịnh Kiện. Trịnh Kiện hú lên quái dị, trong tay bỗng dưng hiện lên thần tiện, hét lớn, Quan Âm xem kiếm. Sau đó, Quan Âm liền quỳ xuống, Ngọc Tịnh Bình rơi trên mặt đất, dọn ra đến hai tay chắp lại tiếp kiếm, hai đầu gối quỳ xuống đất. Quan Âm bất ngờ không đề phòng, chỉ cảm thấy thật khí xung đầu nghiêu. Ân, nơi này đấu bò chỉ chính là thiên cung, không cần lại làm đọc hiểu được. Đến từ Quan Âm Tôn giả oán niệm trị cộng 9999. Lục Nhĩ Mi Hầu thấy thế giận dữ, rút ra một cây gậy liền hướng về Trịnh Kiện đánh tới. Kinh khủng pháp lực ngưng tụ thành vòng xoáy. Trịnh Kiện trong lòng run lên. Thiên tôn đạo quả Lục Nhĩ Mi Hầu quả thật là đáng sợ. Nháy mắt thu hồi thần tiện, cả người hóa cầu vòng mà chạy. Hắn bây giờ còn chưa tới thiên tôn đạo quả, căn bản không có khả năng đối đầu Lục Nhĩ Mi Hầu. Chạy trước vì kính, cũng không thể tại mọi thời khắc đều nghênh nam mà lên a. Người nha, coi trọng chính là theo gà cứng rắn thay đổi. Thái tổ đều nói qua, địch tiến ta lui, địch chú ta quấy nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lui ta đuổi. Lục Nhĩ Mi Hầu không nghĩ tới Trịnh Kiện nháy mắt liền chạy. Lúc này giận dữ hét, trốn chỗ nào? Trực tiếp nhấc lên Cân Đầu Vân muốn đuổi. Ta Cân Đầu Vân, một cái bổ nhào cách xa vạn dặm, ngươi chạy không được. Lục Nhĩ Mi Hầu đuổi theo hét lớn. Sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu liền mê, chỉ thấy chạy trước Trịnh Kiện, vậy mà cũng ngưng ra Cân Đầu Vân, tốc độ cùng hắn tương đương. Cái này ra hỏa làm sao cũng sẽ Cân Đầu Vân. Lục Nhĩ Mi Hầu sửng sốt, không nên tin nhìn về phía trước trốn đến thư giãn thích ý Trịnh Kiện. Đến từ Lục Nhĩ Mi Hầu oán niệm trị cộng 9999. Trịnh Kiện quay đầu nhìn phía sau Lục Nhĩ Mi Hầu, một đuổi một chạy, tốc độ hoàn toàn nhất trí, lập tức cười to nói, người ta đều theo đấu bò cung xuất phát, cùng hướng mà đi, ta tốc độ là một cái bổ nhào cách xa vạn dặm, tốc độ của ngươi cũng đồng dạng, ta xuất phát sau ba hơi thở ngươi xuất phát, Xin hỏi ngươi cần bao lâu có thể đuổi kịp ta? Cái này còn dùng tính toán sao? Căn bản trừ phi Lục Nhĩ Mi Hầu còn có thể lại nhanh. Nếu không dù cho chạy đến thiên hoang địa lão, khoảng cách cũng sẽ không rút ngắn. Lục Nhĩ Mi Hầu sắp tức đến bể phổi rồi. Cũng không có cái gì chứng dùng a, không thể làm gì phía dưới. Lục Nhĩ Mi Hầu đành phải từ bỏ. Hắn sợ lại truy đuổi đi xuống, bị Vô Thiên chú ý tới. Vậy coi như sao đến. Lại phải 3 viên xá lợi tử. Trịnh Kiện bây giờ trong tay đã có 8 khỏa. Lục Nhĩ Mi Hầu có thể đuổi tới đấu bò cung. Xem ra Trấn Nguyên Tử quả nhiên đem xá lợi tử tung tích nói cho bọn họ. Nói như vậy, Hoa Quả Sơn cái kia 4 viên 8 thành bị bọn họ được. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng yên lặng suy tính. Còn lại, chính là Mê Mẩn Giới 3 viên. Ẩn Vụ Sơn Long Quang Chùa 1 viên. Ngoài ra chính là Không Xương Xá Lợi. Chấm ngoặc kép, Ẩn Vụ Sơn Long Quang Chùa. Ở vào Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu giao giới chi địa. Trịnh Kiện vừa tới trên núi, liền phát hiện đỉnh núi chùa miếu đã đổ sụp, mà trong đó xá lợi tử đã bị Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Quan Âm Tôn giả lấy đi. Ta dựa vào, tốc độ có chút nhanh à. Trịnh Kiện sợ hãi than nói, đây là bắt đầu tầm bảo giải thi đấu à. Chấm ngoặc kép, lập tức, Trịnh Kiện không dám thất lễ. Tranh thủ thời gian đuổi về Linh Sơn, gặp mặt Vô Thiên, Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Vô Thiên buông xuống trong tay nguyệt phiếu, lại cười nói, đã rất tốt, lấy được 8 khỏa xá lợi, cho dù còn lại xá lợi tử đều bị Lục Nhĩ Mi Hầu đoạt được. Bọn họ cũng vô pháp dung chuyển bản tọa, cho dù bọn họ tìm tới Không Xương Xá Lợi, Phật Tổ cũng có lòng tin ứng phó sao? Trịnh Kiện hiếu kỳ nói. Vô Thiên cười dài nói, ha ha ha ha, chỉ có 17 khỏa xá lợi tề tụ, mới có thể bộc phát ra kinh thiên lực lượng. Bây giờ đừng nói tập hợp, bọn họ nhiều nhất chỉ có 9 khỏa xá lợi, dù cho có trọng yếu nhất Không Xương Xá Lợi, hiệu quả cũng kém xa. Trịnh Kiện, ngươi không cần lại tìm xá lợi tử, hấp thu 8 khỏa xá lợi vừa vặn, nếu là càng nhiều. Ngươi sợ rằng sẽ không tự chủ được quy y bản tọa dưới trướng. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phật Cốt Xá Lợi, vốn là ẩn chứa cổ Phật Pháp lực tinh hoa. Trong đó tự nhiên chứa Phật lý. Nếu là có người đem 17 khỏa xá lợi toàn bộ hấp thu tiêu hóa, liền sẽ trở thành Phật môn Thánh Phật, thành tựu có thể sánh vai bản tọa đạo quả. Có đủ dạng này mênh mông Pháp lực. Vô Thiên lại cười nói, ngươi nếu là muốn thành Phật, thêm chút sức. Trịnh Kiện lắc đầu, hắn cũng không có tính toán thành Phật. Giờ khắc này, Trịnh Kiện bỗng nhiên minh bạch, trong nguyên tắc, đấu chiến thắng Phật vì sao lại hy sinh bản thân, hóa thành to lớn xá lợi tử tiêu diệt Vô Thiên đâu. Bởi vì hắn đã bị 17 khỏa xá lợi tử tẩy não nha. Bao quát Nhiên Đăng ở bên trong 16 vị thượng cổ Phật còn sót lại ý niệm tụ hợp cùng một chỗ. Trực tiếp hóa đi đấu chiến thắng Phật bản thân, tiêu diệt Vô Thiên, đấu chiến thắng Phật cũng viên tịch, đồng quy vu tận. Đối với Như Lai mà nói, đây nhất định là lại mỹ diệu cực kỳ. Chỉ là, Đường Tam Tạng sư đồ không thể tiếp thu đấu chiến thắng Phật viên tịch kết quả. Vì đó thành tâm tụng kinh, dẫn tới chư Phật cộng đồng tụng kinh, tạo thành một cỗ cường đại nguyện lực, làm cho đấu chiến thắng Phật niết bàn trùng sinh. Như Lai tuy là không thích, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi ra phong hắn là vạn Phật tổ. Như không có Tam Tạng, kết quả có thể nghĩ. Theo kết quả dẫn hướng đến xem, tập hợp đủ đồng thời hấp thu 17 khỏa xá lợi tử chính là Như Lai an bài. Sở dĩ, cái thời không này bên trong, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng tại Như Lai tính toán bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.